Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, Thiết Phi Phàm. Nhân tộc Thiết Phi Phàm bái kiến Bất Hủ Thần Thánh. Tráng hán đầu chọc, một chút, quỳ mọp xuống. Đất, ngươi người này rất đặc thù. Triệu Mục nhìn Thiết Phi Phàm cau mày nói, tử vong nguyên lực căn nguyên lại nhận ra được một chút nguy hiểm. Cái này Thiết Phi Phàm lại có thể uy hiếp Bất Hủ Thần Thánh. Thiết Phi Phàm nguyện ý đi theo Bất Hủ Thần Thánh. Thiết Phi Phàm đầu nặng nề dập đầu trên đất, thận trọng nói, ngươi có cái gì tư cách đi theo ta? Triệu Mục trực tiếp hỏi. Thiết Phi Phàm có thể là Bất Hủ Thần Thánh hai chuyện. Thiết Phi Phàm mừng như điên nói, ta có một ít bạn tốt chí giao, ta có thể thuyết phục bọn họ cùng nhau làm phản Tuế Nguyệt Thần Thánh. Ta còn có thể so với Bất Hủ Thần Thánh lực tàn phá. Có thể là ngài chinh chiến bốn phương, có thể so với Bất Hủ Thần Thánh. Triệu Mục ánh mắt híp một cái, đứng lên hiện ra cho ta xem. Thiết Phi Phàm lại nặng nề dập đầu một chút, trên đất quỳ hướng lui về phía sau mấy bước đứng lên. Mười phần một bộ nô tài dáng vẻ, nhưng mà ai thật nếu là lấy là hắn liền là thật nô tài vậy thì quá ngu ngốc. Loại này có thể buông tha tôn nghiêm nhân tài là đáng sợ nhất. Chư thiên vạn giới không có gì tâm cảnh giải thích, không có gì cúi đầu nhận thua tâm cảnh thẻ ở không cách nào tiến hơn một bước giải thích. Nơi này có chỉ là lực lượng là vương, Tuế Nguyệt Thần Thánh cũng có thể cúi đầu. Thiết Phi Phàm vì còn sống nguyện ý cúi đầu chút nào không kỳ quái. Thế giới mạnh ăn hiếp yếu, hoặc là đầu thiết chết sớm sớm siêu sinh, hoặc là thì phải học biết cúi đầu nhận thua quỳ đi tới trước. Thiết Phi Phàm đứng lên, cả người phát run một bộ sợ dáng vẻ. Cho dù ai xem ra, đây đều là may mắn mạng sống con kiến hôi khó quên đối với cường giả sợ hãi. Thiết Phi Phàm tâm niệm vừa động, cả thế giới sống lại. Triệu Mục cái này vừa thấy nhất thời kinh vi thiên nhân. Cái này Thiết Phi Phàm thật sự là không phụ lòng hắn tên chữ. Cả thế giới hoàn toàn là một cái đường kính 100 năm ánh sáng kim loại thế giới. Cái này kim loại thế giới có thể biến hình, đang biến thành một cái siêu cấp khổng lồ kim loại pháo đài. Vô số tương tự với năng lượng vật chất lò luyện động lực trang bị rậm rạp chằng chịt giống như ngân. Hà, cả thế giới trung tâm có một cái đường kính 1 năm ánh sáng to lớn nòng pháo. Nòng pháo chỗ sâu hội tụ năng lượng, không ngừng nén cường đại đến để cho Bất Hủ Thần Thánh đều cảm thấy uy hiếp. Nếu như chính diện không tránh, sợ rằng hắn bảo vệ thánh giới đều phải bị một pháo đánh thủng. Cái này cũng thì đồng nghĩa với lực tàn phá đã vượt qua thông thường 3 cái Bất Hủ Thần Thánh liên thủ, có thể chế tạo ra như vậy một môn cự pháo. Cái này Thiết Phi Phàm không biết hao tốn nhiều ít tâm tư. Sợ rằng hắn ước chừng kiến tạo mấy trăm triệu năm mới hoàn thành cái này một môn cự pháo. Thiết Phi Phàm chỉ là Bất Hủ, hắn liền trí cường Bất Hủ đều không phải là. Thông minh của hắn có thể chế tạo ra như vậy cự pháo. Phàm là thả chút tâm tư đang tu hành lên cũng có thể trở thành trí cường Bất Hủ. Tại sao chế tạo cái này? Triệu Mục trực tiếp hỏi. Ta đã từng ở Hoang Kim Thần Thánh môn hạ học nghệ, trong lúc vô tình biết một ít thế giới chân tướng. Thiết Phi Phàm giải thích, Bất Hủ duy độ trừ phi dựa vào hoàn chỉnh nguyên lực căn nguyên, nếu không có trở thành Bất Hủ Thần Thánh cơ hội. Ta coi như trở thành trí cường Bất Hủ cũng bất quá là một con kiến hôi. Coi như cố gắng nữa cũng bất quá là so Bất Hủ Thánh thành đầy đường Bất Hủ biến thành pho tượng lớn. Một chút con kiến hôi, chính lộ đi không thông, ta chỉ có thể đi đường quanh co. Cái này một môn thần thánh cự pháo, có thể hội tụ vô số năng lượng cực hạn nén, đơn thuần bằng vào năng lượng bộc phát ra vượt qua trí cường Bất Hủ lực tàn phá. Ta nghĩ thầm nếu như nắm giữ như vậy lực tàn phá, Làm sao vậy, chưa đến nỗi bị người làm không có giá trị lợi dụng con kiến hôi tùy tiện bỏ qua hết. Ngươi ngược lại là nhìn rõ ràng. Triệu Mục tán thưởng nói, giống như Thiết Phi Phàm theo như lời. Hắn cố gắng nữa cũng không cách nào trở thành bất hủ thần thánh. Có cái này thần thánh cự pháo, hắn là có thể nắm giữ bất hủ thần thánh cấp bậc lực tàn phá. Thần thánh cự pháo lực tàn phá mạnh mẽ, nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn đánh bên trong mục tiêu. Điều kiện tiên quyết là không bị bất hủ thần thánh khoảng cách gần trực tiếp phá hủy thần thánh cự pháo. Chỉ cần bất hủ thần thánh đến gần, phá hủy cái này thần thánh cự pháo chỉ là vấn đề thời gian. Nhược điểm và ưu điểm đều rất rõ ràng, chút nào cũng không biết uy hiếp được bất hủ thần thánh. Cho nên Thiết Phi Phàm dùng cái này thành tựu đầu dựa vào bất hủ thần thánh tiền đặt cuộc. Đổi thành bất kỳ một người nào bất hủ thần thánh cũng sẽ không cự tuyệt nhiều hơn như vậy một cái. Hữu dụng nô bộc. Ngươi làm sao phát hiện ta? Triệu Mục hỏi ra mình quan tâm nhất vấn đề. Không phải ta, là cái này. Thiết Phi Phàm lấy ra một viên giống như kim cương vậy màu trắng bạc đá quý. Triệu Mục tinh thần bọc lại trực tiếp đoạt lại. Mặc dù hắn là lần đầu tiên thấy cái bảo vật này đá, nhưng là hắn có thể xác định cái này nhất định là thời không hình đao cái đó mất tích trên vỏ đao. Mặt khảm nạm đá quý, bởi vì vật này theo hắn thời không hình đao mơ hồ đồng tình. Đá quý làm chủ, thời không hình đao là phụ, cho nên Thiết Phi Phàm cầm cái bảo vật này thạch năng cảm giác được thời không hình đao. Hắn nhưng không cách nào chủ động cảm giác được cái bảo vật này đá. Cái bảo vật này đá không phải vỏ đao, chỉ là vỏ đao một số. Dù vậy, lại vậy thắng được thời không hình đao, hư không thần thánh vỏ đao, rốt cuộc là dạng gì, tích chữ đang ẩn núp bí mật gì. Nhiệm vụ hệ thống nếu bị chư thiên vạn giới phía sau màn thần bí tồn tại ảnh hưởng. Như vậy thì khẳng định sẽ không cho ra một cái bình thường nhiệm vụ. Nhưng mà nhiệm vụ trong tin tức nhưng lại không có rõ ràng biểu thị. Hiển nhiên cái này không biết tồn tại làm hết thảy cũng có nào đó cố kỵ. Triệu Mục trong tay hiện lên một cái tử hệ thống, trực tiếp đánh vào Thiết Phi Phàm trong cơ thể dung nhập vào hắn chân linh. Sống chết bị điều khiển, Thiết Phi Phàm nhưng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm vô cùng vui vẻ. Hắn thành công lừa gạt loài người này bất hủ thần thánh, mấy trăm triệu năm chuẩn bị đường lui. Cái này vô cùng là mạo hiểm, cuối cùng đường lui hy vọng sẽ không lại xuất hiện bất ngờ. Người đi kêu gọi đầu hàng những thứ khác bất hủ. Triệu Mục ra lệnh, tuân lệnh. Thiết Phi Phàm lập tức bắt đầu liên lạc những năm này theo hắn quan hệ tốt đẹp bất hủ. Triệu Mục dùng không gian nguyên lực bọc lại toàn bộ kim loại thế giới, đồng thời dùng âm ảnh nguyên lực không ngừng thấm vào. Không thể không nói, cái này thần thánh cự pháo tính sát thương thật là không tệ. Dung hợp âm ảnh nguyên lực, đủ để đem toàn bộ thần thánh cự pháo ô nhiễm thành âm ảnh sinh mạng. Đến lúc đó tính sát thương còn sẽ tiến một bước tăng lên. Thần thánh cự pháo dễ dàng bị phá hư, nhược điểm cũng có thể đại phúc cải thiện. Còn như Thiết Phi Phàm, đây chính là chân quý nhân tài, cùng bắt lại vĩnh sinh chi địa. Nơi này khắp nơi đều là bất hủ tài nguyên đủ để chế tạo càng nhiều thần thánh cự pháo. Còn như hắn là Thiết Phi Phàm vẫn là Tuế Nguyệt thần thánh, cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Thật sớm liền tạo Thiết Phi Phàm như vậy một cái thân phận, thật sớm liền chuẩn bị thần thánh cự pháo loại vật này. Sớm đã sớm chuẩn bị xong đường lui khác cũng không thể thực hiện được, liền mạo hiểm đánh cuộc một lần, không thể không nói cái này Tuế Nguyệt thần thánh làm việc là thật cẩn thận một chút và sợ chết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì một chút cũng không kỳ quái, bởi vì thời gian nguyên lực, trừ phi là bị cường đại bất hủ thần thánh quấy nhiễu. Nếu không Tuế Nguyệt thần thánh sao biết được quá khứ vị lai? Biết nhiều băn khoăn cũng chỉ hơn, từ từ lá gan cũng chỉ nhỏ. cái này cùng một cái người khỏe mạnh, biết tương lai mình sẽ xảy ra bệnh, sẽ thống khổ đau khổ, sẽ thống khổ chết, nhìn mình mỗi ngày đến gần tử vong. Loại người này hoặc là thay đổi thấy chết không sờn, hoặc là thì trở nên cẩn thận dè đặt. Tuế Nguyệt Thần Thánh lấy là có thể lừa gạt hắn, nhưng không biết từ hệ thống sống nhờ hạ hết thảy cũng không gạt được hắn. Thiết Phi Phàm cái này che giấu thân phận, lại là một chút chân linh không ngừng luân hồi cắt ra và bản thể chân linh liên lạc. Sau đó trí nhớ Niêm Phong, gặp phải đặc định sự việc một chút xíu tháo ra trí nhớ. Nếu không phải từ hệ thống sống nhờ, sợ rằng quỷ vực thần thánh cũng không nhìn ra Thiết Phi Phàm chính là Tuế Nguyệt Thần Thánh. Rời đi kim loại thế giới, Triệu Mục tiếp tục dò xét Bất Hủ Thánh Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-nối-nui-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.